Chương 677, đổ thêm dầu vào lửa, 1. Kim Điện chấp sự của Ngọc Đô Phong, Miêu Nghị Vụt ngẩng đầu lên nhìn về phía Trường Hoang trong một bộ quần dài thước tha đang đứng trên bậc thang, còn tưởng rằng mình nghe lầm rồi, nhưng mà hắn biết tự bản thân mình không có nghe lầm, chẳng qua là pháp chỉ này rốt cuộc là có nên tiếp hay là không tiếp. Bá Ngôn, Thượng Lưu Hoang, Trang Hữu Văn cũng như thế, nhưng lại nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Miêu Nghị, từng người đều có chút ít không nói nên lời, hay hoặc là nói đều cảm thấy chấn kinh. Đứng vào hàng Kim Điện chấp sự của Ngọc Đô Phong a, Ngọc Đô Phong là địa phương nào? Đó là dinh phủ của quân sứ Nhạc Thiên Ba, đó là trung khu của toàn bộ Thần Lộ, là địa phương hiệu lệnh trăm vạn tu sĩ của Thần Lộ. Có thể đứng ở vị trí chấp sự ở Ngọc Đô Phong Kim Điện, có thể nói là chấp sự đại biểu cho cả Thần Lộ. Chấp sự này cấp bậc một đừng nói cao hay không cao, nói không cao cũng là cao đấy. Phong Trạch là loại cấp bậc hành tẩu của Thần Lộ cũng giống như là cung chủ của các lộ, là cùng cấp bậc. Mà chấp sự của một lộ thật ra là cùng cấp bậc với hành tẩu một cung. Hành tẩu của một cung cũng là cùng cấp bậc cùng điện chủ. Hay nói cách khác, chấp sự của một lộ thật ra cũng gần như là cấp bậc điện chủ rồi. Hành tẩu của một cung có khả năng trực tiếp tấn thăng cung chủ, điện chủ của một điện cũng có khả năng trực tiếp tấn thăng cung chủ, chấp sự của một lộ cũng có thể trực tiếp tấn thăng cung chủ. Nhưng mà địa vị không giống nhau a. Điện chủ cùng hành tẩu của một cung mặc dù là cùng cấp bậc, nhưng mà có điện chủ của một hành cung nào dám ngồi ngang hàng với hành tẩu? Một vị trường kỳ rút ở địa phương, một vị thị trường kỳ làm việc bên cạnh cung chủ. Hơn nữa đại bốn đa số hành tẩu của một cung đều là từ vị trí điện chủ dời xuống, không ít điện chủ đều từng là thủ hạ của bọn hắn, tu vi đa số cao hơn điện chủ, giống như Miêu Nghị là cái loại này treo hư danh không lĩnh hướng chỉ là ngoại lệ. Cùng một đạo lý như vậy, chấp sự của một lộ tuy rằng là cùng cấp bậc với điện chủ, nhưng người ta là người làm việc ở bên cạnh quân sứ. Điện chủ thông thường có thể đứng ở trong Ngọc Đô Phong Kim Điện hay sao? Có một số điện chủ ngay cả dáng dấp của quân sứ ra sao cũng không biết. Miêu Nghị một khi có vị trí này, cấp bậc tuy rằng không thay đổi gì, nhưng mà địa vị thoáng một cái đã không giống như vậy rồi. Cái này sẽ có nghĩa là có thể lúc nào cũng có thể ra vào Ngọc Đô Phong gặp mặt quân sứ, có chuyện lúc nào cũng có thể góp lời trước mặt quân sứ. Điện chủ thông thường tuyệt đối sẽ không hay có cái quyền lợi này. Cũng giống như những sơn chủ dưới trướng Miêu Nghị vậy, sơn chủ phía dưới hiện tại có người nào còn có thể dễ dàng gặp được Miêu Nghị đâu. Bá Ngôn cùng với hai vị hành tẩu còn lại ít nhiều có chút hâm mộ Miêu Nghị, đồng dạng là chức vị không có thực quyền gì, cũng là cùng cấp bậc, nhưng bọn họ thà tình nguyện đi Ngọc Đô Phong làm chấp sự, cũng không nguyện ở tại một hành cung làm hành tẩu. Ở bên cạnh quân sứ làm chấp sự lợi ích quá nhiều rồi, không nói chi khác, hy vọng tấn thăng một cấp rất cao. Chấp sự bình thường bên cạnh quân sứ tấn thăng một cấp trực tiếp làm hành tẩu không nhiều, mà là trực tiếp được trao quyền cho xuống làm cung chủ luôn. Cái này giống như năm đó Thường Bình phủ đánh lén Nam Tuyên phủ vậy. Một vị chấp sự phía trên chính là muốn xuống làm phủ chủ, mới không tiếc dư lực đâm lén phía sau lưng Dương Khánh. Chưa kể là một sáu vị chấp sự của một hành cung vì vậy cũng hâm mộ Miêu Nghị như thế nào nữa. Cảm giác Miêu Nghị leo lên bậc thang danh vọng quá nhanh rồi. Nhanh như vậy có vẻ đã bắt được sợi dây liên hệ của quân sứ rồi. Sau này có thể ra vào đô thành Ngọc Đô Phong a. Nhưng mà Miêu Nghị thật sự là có chút do dự có nên nhận cái chiếu chỉ này hay không. Chấp sự của một lộ nói thật tuy rằng không có thực quyền gì, nhưng mà lợi ích tuyệt đối sẽ không ít hơn so với hắn hiện tại làm điện chủ của hai điện, nhưng lại mất đi quyền lợi nắm trong tay nhân mã của mình. Không có nhân mã thì có nghĩa là không có thực quyền, chỗ trống để tự mình làm chủ ít đi, hết thảy đều phải nhìn ánh mắt phía trên mà hành sự. Một khi phía trên mất hướng rồi, ngươi đành phải ăn không ngồi chơi xơi nước chờ đi, cho dù là ai cũng chẳng thèm lý đến ngươi, bởi hai vì quyền lợi mà ngươi có đều là dính dáng đến cấp trên. Cấp trên không để cho ngươi hưởng vẻ vang, ngươi dĩ nhiên là không có vẻ vang. Thân là điện chủ của một phương chư hầu thì sẽ không giống như vậy rồi. Quyền lớn nắm trong tay, đó là thực quyền, nắm trong tay hàng tỷ tín đồ, ai cũng không dám làm loạn đối với ngươi, sợ ngươi một khi không cao hứng làm bừa bãi chuyện gì đó không nói, còn có thể uổng binh tự trọng. Sự việc dám hưng binh tạo phản cũng đều là sự việc mà các chư hầu làm. Thí dụ như Dương Khánh năm đó, dưới cơn nóng giận đã có thể hất chân người lãnh đạo trực tiếp của tự bản thân mình là Lô Ngọc, lật đổ cấp trên luôn. Mà chấp sự của một lộ muốn người thì không có ai, muốn quyền cũng không có quyền, muốn địa bàn không có địa bàn. Một chuyện không vừa mắt, phía trên muốn thu thập ngươi như thế nào liền thu thập ngươi. Ngươi tạo phản cũng bẫy không thể nào có cửa, một người thì có thể tạo phản cái quỷ gì chứ. Phía trên thu thập ngươi căn bản cũng không cần phải cố kỵ suy nghĩ của ngươi. Nói trắng ra là làm một phương chư hầu tự do hơn, còn làm chấp sự cần phải cục đuôi làm người. Dĩ nhiên, làm chấp sự cũng có lợi ích, tầm mắt cùng nhân mạch đều sẽ rộng hơn. Tuy chức tài mọn, năng lực có hạn, không dám gánh chịu trọng trách này, còn xin quân sử dụng hiền năng khác. Miêu Nghị cuối cùng vẫn kiên trì đùn đẩy, thật sự là không muốn bỏ qua đại quyền trên tay. Trên tay nắm nhân mã so với cái gì cũng không kém, thiếu thứ gì cùng lắm thì đi cướp chẳng phải là có rồi sao? Mấu chốt là hắn với một thân tu vi này chạy đi làm chấp sự quá miễn cưỡng rồi. Làm không khéo chính là thứ bị xa lánh lấn ép, đến lúc đó ngay một chút năng lực phản kháng cũng đều không có. Trường Hoang lập tức chất vấn. Ngươi định kháng chỉ, ti chức không dám. Miêu Nghị tiếp tục đùn đẩy. Chỉ là sợ làm hỏng đại sự của quân sứ. Trường Hoang quay đầu lại liếc nhìn trong sảnh chính, thanh âm Trình Ngạo Phương nhàn nhạt truyền đến. Đây là một phen mỹ ý của quân sứ, cho phép ngươi tiếp tục trấn giữ hai điện kim luôn chấp sự của Ngọc Đô Phong Kim Điện, có chuyện nghe triệu, không có chuyện thì rút ở địa bàn của ngươi, chẳng lẽ cái dốc đẹp như thế ngươi còn không nguyện ý? Nếu như ngươi lần này không lập được công lớn, ngươi đừng hòng mơ tưởng. Ách, Miêu Nghị mừng rỡ, thì ra là kim chức a, loại chuyện tốt này không thể đùn đẩy, lúc này mới vội chắp tay nói. Cảm tạ thiên ân của quân sứ, ti chức lĩnh chỉ, nhanh chóng tiến lên lấy pháp chỉ trong tay Trường Hoang, nhìn qua nội dung trong pháp chỉ, xác nhận đích thật là kim chức, trái tim mới yên tâm quay trở về trong ngực. Trong sảnh chính, khóe miệng Nhạc Thiên Ba nhếch lên một chút hài hước, nghĩ tới Miêu Nghị nói chuyện ngủ với hai con gái của Âu Dương Quang thiếu chút nữa làm cho Âu Dương Quang tức giận đến hộc máu luôn, liền cảm thấy vô cùng buồn cười. Lần sau lúc chạm mặt Âu Dương Quang cần phải mang theo tiểu tử này vào, làm cho Âu Dương lão lão thất phu tức không chết mới là lạ.